Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 734, món chính, gocchuyenaudio.com. Đến món chính, cả hai đều tung ra thực lực chân chính của bản thân. Trong khi Christina làm món thủ của cô, bò bít tết với 5 vị nước sốt thì Cầm lại làm món đơn giản hơn rất nhiều. Cơm cùng cá kho tộ bằng niêu đất, một món ăn không thể thân thuộc hơn với người Việt Nam, nhưng liệu nó có thể chinh phục những thực khách nước ngoài khó tính không? Cầm tin là có, rất nhanh, 1:30 trôi qua trong không khí đầy khẩn trương. Hai người đẩy từng xe đồ ăn đi vào, lần này người trình bày trước là Christina, cô tự tin mang 3 phần bít tết của mình lên, đây là bò bít tết với 5 loại nước sốt, xin mời thưởng thức, mùi thịt bò thơm thoang thoảng cả căn phòng khiêu khích đôi mũi của những người trong căn phòng này. 3 vị giám khảo cũng không chờ lâu nữa mà bắt đầu thưởng thức. Rất nhanh, 3 phần bò bít tết đã được thưởng thức hoàn toàn. Đến phần quan trọng nhất, đánh giá, người đầu tiên nhận xét là Henry, thật tuyệt vời, thịt bò Kobe được nướng 7/9 đầy mọng nước nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Thật hoàn hảo, nước sốt thì hoàn toàn không có gì để chê, 5 loại nước sốt mang đến cho người ta 5 cảm nhận về vị giác khác nhau, mà loại nào cũng khiến người ta được thỏa mãn. Tôi thích nhất phần nước sốt cay tê, cay nhưng không lấn áp vị thịt bò, nó tôn vinh vị thịt bò lên cực cao. Trong đó có wasabi đi. Vị của nó làm điểm nhấn khiến cho nước sốt này như sáng lên. Alice tiếp lời, tôi không thích vị cay nên món nước sốt mật ong mới làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn. Vị ngọt đậm nhưng không lợ không gắt như tôn thêm vị ngọt của miếng thịt bò. Ngon, tuyệt vời, thậm chí tôi muốn học hỏi cô một chút, rốt cục có thể cho tôi thực đơn của món nước sốt này không? Nó có lẽ sẽ là sự kết hợp tuyệt vời với vài loại bánh ngọt của tôi. William chốt lại, cô đã hoàn toàn trưởng khống được miếng thịt bò Kobe ngon lành này. Nướng, hoàn mỹ, không có bất kỳ chỗ nào bắt bẻ. Nước sốt thì trên cả tuyệt vời. 5 loại nước sốt khác nhau có thể chinh phục hầu như tất cả các loại thực khách. Thích tê cay có nước sốt wasabi. Thích vị ngọt có nước sốt từ mật ong. Thích sự cổ điển có nước sốt BBQ. Hơn nữa, vừa nãy tôi cũng đã thử kết hợp. Các loại nước sốt này có thể kết hợp một cách gần như hoàn mỹ, đưa cho người ta một cảm giác rất lạ. Tê cay trong đó xen lẫn chút ngọt, thật là một cảm giác khó tả. Qua món này, tôi có lẽ phải rút lui những đánh giá của bản thân. Từ những gì cô biểu hiện ra thì cô hoàn toàn không thể làm một bếp trưởng hợp cách. Nhưng theo từng ngày, cô đã dần trưởng thành, trở nên càng già dặn càng đáng tin. Và đến hôm nay, cô đã tìm đến mảnh ghép cuối cùng để làm một bếp trưởng. Một món ăn chiêu bài. Món này hoàn toàn có thể trở thành một món chiêu bài của một nhà hàng 3 sao. Làm tốt lắm, Christina mỉm cười tự tin, món này là cô thức rất nhiều đêm để nghiên cứu cũng như chế tạo. Mọi khâu đều cẩn thận đến từng ly, đây chính là con át chủ bài của cô, con át chủ bài đánh bại tên cản đường đáng ghét này. Ánh mắt cô nhìn về phía Cầm đầy khiêu khích cũng như tràn ngập tự tin. Nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt của Cầm vẫn rất bình thản. Chỉ nhìn qua anh đã cảm thấy món này rất ngon. 5 loại nước sốt nếu theo như giám khảo nói có thể kết hợp với nhau thì chẳng khác gì có thể đạt đến 26 loại nước sốt. Một con số kinh khủng, giả sử mỗi ngày thử một loại nước sốt thôi thì cũng phải mất cả tháng. Trong khoảng thời gian đó cô nàng này nghĩ ra thêm bao nhiêu loại. gocchuyenaudio.com, nước sốt nữa, không ai biết, chỉ cần bán nguyên món này có lẽ cô đã đủ để mở một nhà hàng không tệ rồi. Nhưng Cầm cũng không vì thế mà cảm thấy bản thân sẽ thua. Món này rất ngon, rất có sáng ý nhưng chưa chắc có thể hơn được món của anh. Tất cả còn đang chờ ở phía sau. Cầm tiến lên, xới cho 3 vị giám khảo mỗi người một bát cơm, một đôi đũa. Rồi đặt lên bàn một nồi đất rồi nói. Cá kho tộ ăn kèm cơm. Xin mời, William vươn tay ra mở nắp nồi, lập tức ông cảm thấy bản thân mình đang mở một chiếc hộp Pandora. Một mùi thơm khó cưỡng từ chiếc niêu đất tràn đầy căn phòng. Ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên mê ly, nước miếng của bọn họ đã hoàn toàn vượt ngoài tầm khống chế mà chảy như lũ. Chỉ cần mùi thơm đã hoàn toàn đánh bại bọn họ, Cầm thấy thế thì mỉm cười. Có lẽ trong phòng này chỉ có anh là cảm thấy bình tĩnh nhất. Các vị, ăn ngay đi, nhân lúc nó còn nóng. Miếng cá đã rất mềm, không cần cắt chỉ cần khẽ gắp thôi. Ngoài ra, xương của nó có lẽ đã được ninh kỹ, các vị cũng có thể ăn luôn được. 3 vị giám khảo như từ mông bước ra. Cẩn thận Cầm lấy đũa gắp cá, mềm, đó là cảm nhận đầu tiên của bọn họ, cảm tưởng như miếng cá lúc nào cũng có thể nát ra vậy. Thế mà nó vẫn giữ được hình dạng của mình, thật là thần kỳ, đưa lên miệng, bọn họ có cảm giác như miếng cá lập tức tan ra trong miệng, đọng lại chỉ có vị. Ngon đến cùng cực làm say mê lòng người, ngon quá là ngon, nhưng quá ít không đủ để cảm nhận hết vị ngon của món này. Tay của ba người đã không nghe theo sự chỉ huy của bộ não. Lúc này bọn họ chỉ muốn lưu lấy hương vị này vào trong não mình vĩnh viễn. Bọn họ chỉ hận bản thân không đủ tay để gắp nhiều hơn nữa. Quá ngon rồi, ngon đến không dừng được, Cầm thấy thế mỉm cười thỏa mãn. Đối với một người đầu bếp, thấy khách hàng được thỏa mãn cũng là một niềm vui không hề nhỏ a. Cầm lại xới thêm một bát cơm, lấy một đôi đũa rồi đưa cho Christina. Cô cũng ăn thử đi, dù không tình nguyện nhưng món này quả thật khiến cô không hề nhịn được. Cô thật sự muốn biết rốt cục nó ngon đến mức nào. Cô thật sự muốn biết cô có thua hay không. Cô cầm lấy bát đi tới bàn, gắp một miếng cá và ăn. Lập tức sắc mặt cô ửng đỏ, hơi thở trở nên có chút dồn dập, khói trắng nhẹ bay ra ngoài. Một tiếng rên nhẹ vang lên như có cái gì đang bị kìm nén lại. Đó là tiếng rên của sự hạnh phúc khi được ăn ngon. Christina không muốn thừa nhận nhưng mà thân thể cô hoàn toàn kháng lại sự khống chế của cô. Nó khát khao món này, khát khao được thưởng thức thêm càng nhiều nữa. Tình cảm đã hoàn toàn lấn áp đi lý trí khiến cho thân thể của cô tự cử động. Cô biết bản thân thất bại rồi, thất bại hoàn toàn rồi. Hai món này không cùng đẳng cấp, người thanh niên trước mắt dù chỉ hơn cô có mấy tuổi nhưng tài nấu bếp của hắn đã hơn xa cô. Buồn cười lúc trước cô còn cảm thấy bản thân có thể thắng hắn, vì vài lần vượt qua người này mà tự kiêu. Có lẽ lúc đó hắn cũng chỉ đang nếm thử, đang chơi đùa mà thôi. Chỉ một món ăn cô đã biết bản thân bại hoàn toàn rồi. Thưởng thức kết thúc nhưng những người trong phòng vẫn chìm sâu vào dư vị vô tận của món ăn. Dường như chỉ bằng đó vẫn chưa thể nào thỏa mãn bọn họ. Thấy thế Cầm rất bất đắc dĩ, đành ho nhẹ nói. Các vị có thể cho tôi biết nhận xét về món này không? Cả ba vị lâm vào trong trầm mặc, dù bọn họ đã tỉnh lại đi nữa. Nhưng chính bọn họ cũng chưa biết, gocchuyenaudio.com, nên nhận xét thế nào. Cuối cùng vẫn là William lên tiếng, món này không còn là một món ăn nữa. Nó là nghệ thuật ẩm thực. Tôi quả thật không thể nào tưởng tượng được một món ăn có thể đạt đến trình độ này. Hương vị đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi mà từ ngữ có thể biểu đạt rồi. Tôi chỉ có thể nói, với món này, cậu có thể chinh phục cả thế giới. Alistair lo nhìn Cầm, bấy lâu nay hóa ra cậu vẫn luôn lừa chúng tôi cũng như tất cả mọi người. Trình độ của cậu không thua kém bất cứ ai ở đây thậm chí còn hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ ở trong lĩnh vực sở trường của chúng tôi mà là sở đoàn của cậu thì chính chúng tôi mới có cơ hội đánh bại cậu. Tại sao một con quái vật khủng bố của làng ẩm thực như cậu mãi đến bây giờ mới hiện thân? Và rốt cục ai, thần tiên phương nào mới đào tạo ra một con quái vật là cậu? Henry nhìn Cầm thật sâu nói, nếu cậu muốn mở nhà hàng tôi hoàn toàn có thể đầu tư cho cậu. Nhà hàng đó chắc chắn sẽ trở thành nhà hàng nổi tiếng nhất nước Mỹ, không là nổi tiếng khắp thế giới. Và cậu sẽ là người đứng đó, đứng trên đỉnh của tòa tháp mỹ thực thế giới. Tôi thật bất ngờ trong một cuộc thi game show truyền hình như thế này lại khai quật ra một con quái vật kinh khủng như cậu. Thật là một niềm kinh hỉ ngoài ý muốn, Cầm mỉm cười đáp lễ, cảm ơn lời mời của ngài, nhưng thiết nghĩ có lẽ nên kết thúc cuộc thi này rồi hãy bàn đến. Những chuyện đó không phải sai, ba vị giám khảo hơi bất ngờ, thật ra trong thâm tâm bọn họ thì cuộc thi này đã ngã ngũ rồi. Nhưng như Cầm nói, cuộc thi vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn món cuối cùng. Sau món khai vị và món chính, chúng tôi đã sơ bộ đánh giá. Giờ đến món cuối cùng, món tráng miêng. Hy vọng cả hai sẽ cho chúng tôi những niềm vui bất ngờ. Các bạn có 1:30, thời gian, bắt đầu, cách chương.